Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, có bản lĩnh nói ra a. Năm đó ta giết ngươi cháu trai là bởi vì ngươi cháu trai tấn công thần tộc. Ta giết hắn là vì bảo hộ tộc nhân, nói tới đây. Ninh An nhăn nhăn mày, huống chi ta cùng hắn là đồng quy vu tận. Đừng nói ngươi cháu trai giống như ở ta nơi này bị bao lớn ủy khuất giống nhau, phía dưới nguyên. Bản khẩn trương không khí liền bởi vì Ninh An cuối cùng một câu tản ra. Nếu không phải Tuyết Lưu Ý Kỳ chính mình không cần cười. Ứng Hồng đều lo lắng nàng hiện tại đã cười ra tới. Ta cháu trai sẽ tấn công các ngươi thần tộc, đơn giản là bởi vì ngươi phụ thân đã từng tàn sát ta toàn bộ ma tộc. Nữ nhân tựa hồ đối chuyện này có rất sâu oán hận. Nói tới đây thời điểm, liền thiếu chút nữa nhào lên đi bóp chết Ninh An. Vì cái gì tàn sát các ngươi ma tộc? Trong tay Thí Huyết kiếm chợt chỉ hướng đối diện nữ nhân. Ninh An sắc mặt cực lãnh, có bản lĩnh nói ra a. Bị Ninh An thanh âm cấp dọa tới rồi. Nữ nhân trong lúc nhất thời thế nhưng không nói gì. Cắn môi dưới, nữ nhân mặt mang phẫn nộ nhìn Ninh An. Nói ra, nói như thế nào ra tới. Này hết thảy bất quá là ngươi hảo ca ca gây ra. Không cần TMD đem sự tình gì đều đẩy ở ta phụ thân trên người. Đẩy ở thân tộc trên người. Chẳng lẽ nói các ngươi ma tộc một chút sai đều không có sao? Ninh An không khí nói xong lúc sau, liền cười lạnh lên, nếu không phải ca ca ngươi làm ra như vậy sự tình. Ta phụ thân căn bản là sẽ không tàn sát ma tộc, đó là bởi vì phụ thân ta đoạt đi rồi hoàng có phải hay không? Nữ nhân nói còn không có nói chuyện, Ninh An liền giành trước một bước nói ra. Nếu thật là như vậy, ngươi dám thề sao, thề ngươi nói đều là thật sự. Nữ nhân nghe vậy không nói gì. Một khi thề, lời thề chi trận liền sẽ mở ra. Nàng mới không có như vậy ngốc, đi khởi cái gì trận pháp. Hừ, mồm miệng lanh lợi, ta bất hòa ngươi xảo. Hôm nay ta chính là đến mang ta chất nhi đi, nữ nhân nói xong. Nhìn sức chứa liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Ngươi nếu là thật sự muốn giết ta chất nhi, liền trở lại quang minh thế giới tới, muốn chạy. Ninh An nghe vậy câu môi cười cười. Không dễ dàng như vậy, thì huyết kiếm biến mất ở trong không gian mặt. Ninh An đột nhiên hướng tới nữ nhân mà đi, ngay sau đó liền xuất hiện ở nữ nhân trước mặt. Kia nữ nhân nhìn đến Ninh An xuất hiện, một chút đều không hoảng hốt loạn, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Cũng không thấy được nàng động, không biết như thế nào liền tránh đi Ninh An công kích. Một chưởng đánh vào Ninh An trên vai, nữ nhân cười lạnh nói. Hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, Ninh An nghe vậy. Không nói gì, chỉ là như vậy lạnh nhạt nhìn nữ nhân, bị Ninh An ánh mắt xem phảng phất lòng bàn chân phát lạnh. Nữ nhân tránh đi Ninh An tầm mắt, lời nói ta đã nói. Người ta mang đi, dứt lời. Nữ nhân xoay người, nhìn sức chứa nói, đi thôi, sức chứa giờ phút này cũng có chút ngốc. Bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới hắn cái này cô sẽ xuất hiện cái này địa phương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá sức chứa cũng biết chính mình cái này cô luôn luôn không thích người khác nghịch nàng ý. Tứ hành sự, năm đó cũng chỉ hảo thuận theo cùng nàng cùng nhau rời đi. Kia một đám người tới mau cũng đi mau, trong nháy mắt liền biến mất ở Ninh An bọn họ trong tầm mắt mặt. Ba, người kia là ai? Ninh An đạm mạc hỏi một câu, tay ấn thượng bả vai bị đánh vị trí. Ninh An phụ thân thấy vậy, thở dài một tiếng nói, đó là Tu Võng thân muội muội, ma tộc nhị công chúa Tu Lưu Ly. Hết chương.